Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 952. Chương 952. Căn cứ bông tuyết, tốc độ cực nhanh hướng lên trên hạ hướng, bởi vì kia trọng lượng tạo thành không ít lực đánh vào. Phảng phất chỗ ngồi chính giữa thượng đều có thể nghe thấy thanh âm giống nhau. Còn mang theo hồi âm ni đương nhiên kinh động không ít biến dị điều thú. Lúc này cách nơi này ngàn dặm ở ngoài, có thể nhìn thấy một cái thật lớn lộ. Trên đường mặt tuy rằng che kín dây mây, lại không có đại biến dị thụ ngăn cản. Ngược lại tại đây con đường hai bên trường không ít biến dị thụ. Cao lớn mà rậm rạp, cảnh tươi tốt. Con đường này bên ngoài phương xa liên tiếp không ít bốn phương tám hướng lộ. Mà ở này cuối đường có thể nhìn thấy một người cao lớn tường. Tường ít nói cũng có 50 tới mễ cao. Bên ngoài còn có một tầng thật lớn biến dị thụ làm thành lan can. Lan can thượng dùng tước tốt mộc điều xen kẽ liên tiếp ở bên nhau. Ban ngày ban mặt dưới. Lúc này đại môn mở ra, lui tới không ít nhân loại, có kết bạn mà đi, có độc lập hành tẩu, nhưng là lẫn nhau chi gian có hỗ động xếp vào gật đầu phất tay, thậm chí nói chuyện vấn ân, có thể thấy được những người này chi gian là quen thuộc. Ở qua đi một ít, liền có thể nhìn đến xuyên thấu qua biến dị thụ lan can nhất mặt trên địa phương có thể nhìn đến. Dùng tước tốt cây cối tạo thành tự, căn cứ bông tuyết, đi vào lúc sau liền có thể nhìn thấy một chùng chùng hiện đại xi măng gạch nhà lầu. Vẫn chưa giống như bên ngoài vứt đi nhà lầu, không có rêu xanh cũng không có bò mạn thực vật biến dị. Nhìn qua sạch sẽ giống như là Mạt Thế trước cư dân khu, cũng như là một cái tiểu thành thị, chỉ là hướng trong tới chi gian thiếu xe hơi, nhiều xe đạp, càng nhiều người còn lại là đi bộ. Mỗi người trên người xuyên tuy rằng cùng Mạt Thế khác nhau không lớn, lại cũng nhiều không ít áo giáp loại đồ vật, cũng mang theo đao kiếm chờ các loại vũ khí. Ra cửa thời điểm còn có thể đủ nhìn thấy những cái đó đăng ký người bước ra căn cứ kia một khắc. Căn cứ cửa sẽ cho bọn họ lấy về thuộc về bọn họ thương, súng, sau đó bị bọn họ kháng ở trên người, hoặc là cắm ở bên hông chờ. Mà liền ở căn cứ bông tuyết trịnh trung cơ office building đặc đại phòng nghị sự chung, có thể nhìn thấy mênh mông một đám người, trong đó có Dịch Trung Thiên, Phong Lượng, Tống Nhân, Hà Lập, ở bọn họ quanh thân còn có không ít người. Những người này có không phải phía trước đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài nửa đường đào tổ. Có còn lại là xa lạ gương mặt, đứng ở Dịch Trung Thiên cùng Phong Lượng phía trước chính là một cái 50 tuổi tả hữu nam tử. Mảnh khảnh lại khôn khéo, tên là Chu Văn Khải, đúng là căn cứ bông tuyết người phụ trách, ở bọn họ đối diện đứng, bất chính là ôn nhu nhã nhặn lịch sự mỹ lệ Bạch San, thanh tú văn nhã phó tức, sinh tồn chính khí Điền Tiểu Binh, nhìn qua sạch sẽ như nhà bên tiểu đệ đệ Chu Soái Nghệ, cùng với đáng yêu hồng nhuận trừng mắt tròn xoe linh động mắt to mạnh hơn còn có lôi kéo nàng tay. Khuôn mặt nhỏ phình phình thịt đô đô viên thịt tròn. Còn có một bên đứng đó là sắc mặt có chút khó coi Thẩm Tử Hào đám người. Bạch San bọn họ có thể bình an trở về. Cuối cùng vẫn là viên thịt tròn vận dụng kia 40 cấp lôi điện dị năng. Bởi vì bọn họ nửa đường gặp cái kia quái vật, không sai vốn dĩ Bạch Linh cho rằng trốn vào rừng sâu chung, vũ. Kỳ thật đi tới đi lui, mục đích đó là muốn ăn Bạch Linh đồng bọn đem nó bị Bạch Linh hút đi năng lượng lại lần nữa ngưng. Tụ ra tới, đáng tiếc, bởi vì Bạch Linh nguyên nhân bản thân liền đã dư lại một nửa năng lượng. hơn nữa còn từ bỏ nửa cái thân mình. Năng lượng càng là cùng phía trước bất đồng, xuất hiện lúc sau, tuy rằng có thể kinh sợ đến Bạch San đám người, nhưng cái kia bạch bạch nộn nộn vẫn luôn đi theo Bạch Linh tiểu oa tử. Cư nhiên là lôi điện dị năng, loại này dị năng chính nàng sử dụng không quan hệ, nhưng nếu là bị nhân loại sử dụng đánh vào nàng trên người, cũng sẽ tạo thành thật lớn tê mỏi cả mani. Hết chương.